hắn đã đạt đến cực hạn. Thần cô nương, thần công tử hắn thế nào? Từ ngày thần Dạ ngã lăn té xỉu thì thời gian đã trôi qua 5 ngày. Trong những ngày này, thần Dạ phảng phất như một hoạt tử nhân, người thực vật. Ngoại trừ hô hấp yếu ớt ra thì còn lại đều không tồn tại một điểm nào đặc thù cho sự sống. Rất không tốt, niệm thần hạ giọng nói nhỏ. Mấy ngày nay, nàng suốt ngày suốt đêm canh giữ ở bên cạnh thần Dạ để có thể cảm ứng được rõ ràng nhất tình trạng thân thể của hắn. Ngoại trừ những chỗ có thể thấy được bề ngoài thì bên trong thân thể của hắn càng gay gâu hơn. Trận chiến ấy, thần Dạ tiêu hao quá nhiều, cũng vận dụng lực lượng quá nhiều nên hiện nay hôn mê bất tỉnh. Cũng là vừa lúc để cho hắn nghỉ ngơi một phen thật tốt. Thần cô nương, ngươi không cần lo lắng nhiều hơn, Tần Tân Nguyệt nói an ủi. Thần là cao thủ hoàng huyền, so sánh trong ba người niệm thần thì hơn ai hết bà là người có thể nắm chắc được nhất cử nhất động của thần Dạ. Ta biết thần Dạ hắn không có việc gì, nhất định sẽ không để cho chính hắn có việc, ta cũng sẽ không để cho hắn có việc. Niệm thần thành khẩn thề thốt giống như thần linh đang xét xử. Thần cô nương, ngươi cứ đi nghỉ ngơi trước đi, bản thân ngươi cũng có vết thương trên người. Tôn Vĩ và Hoàng Vũ đều bị cảm động vì sự si tình và nỗ lực của niệm thần. Thế nhưng đồng thời thì cũng cảm thấy tiếc nuối và đau lòng cho công sức nỗ lực này, bởi rốt cuộc nó sẽ không đem lại được cái gì. Cách chương.